Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, truy sát. Đã BIGMOM xong đời. Chấm ngoặc kép, Silieb cơn mưa phun ra một điếu thuốc sương mù về sau. Ánh mắt chậm rãi di động đến nơi xa tụ tập BIGMOM đoàn hải tặc trên thân. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hung quang. Toét miệng nói, chúng ta cũng nên bắt đầu giết người. Theo Silieb cơn mưa tiếng nói rơi xuống. Trafalgar lo mấy người cũng dần dần thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía BIGMOM đoàn hải tặc đông đảo hải tặc. Trafalgar lo nâng lên yêu đao quỷ khốc. Ngoẹo đầu nói. Trừ Katakuri cùng vài linh lưu sống. Cái khác tất cả đều không lưu. Đây là tại tác chiến trước đó. Rốt hạ đạt cố định kế hoạch. Trừ Katakuri cùng vài linh nhất định lưu sống bên ngoài. Cái khác tướng tinh có thể hết sức lưu sống. Lưu không được cũng không sao. Bởi vì chiến đấu bên trong nhiều khi không thể lưu tình. Trừ phi thực lực mạnh hơn đối phương rất nhiều. Thuyền trưởng đều đã giải quyết chiến đấu. Chúng ta cũng không thể quá cho thuyền trưởng cản trở. Fisherman nhẹ nhàng cười một tiếng. Cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Đột nhiên phóng tới BIGMOM đoàn hải tặc. Ngón tay hất lên. Chính là một thanh tiền xu bắn ra. Tốc độ nhanh chóng. Nháy mắt đánh vỡ bức tường âm thanh. Uy lực phảng phất hạng nặng đạn pháo. Mà liền tại Fisherman động thủ một nháy mắt. Silieb cơn mưa mấy người cũng là cùng nhau động. Nhao nhao hướng về BIGMOM đoàn hải tặc vọt tới. Tại khí thế phương diện đã là nghiền ép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Silieb cơn mưa cùng Fisherman bọn người khí thế hung hăng xông lại. Ánh mắt buông xuống Katakuri. Đôi mắt bên trong một lần nữa hiện lên một tia u quang. Hắn nhìn xem bên mình. Những cái kia vô cùng hoảng sợ đệ đệ cùng bọn muội muội. Trong mắt lần nữa khôi phục một vòng thần thái. Trầm giọng nói. Đi. Đã không có khả năng thắng. Đều rời đi nơi này. Katakuri thanh âm. Để hoảng sợ cùng bối rối. Gần như mất đi chiến ý BIGMOM đoàn hải tặc đám người. Lần nữa khôi phục một chút sĩ khí. Cứ việc chạy ra nơi này. Cũng không biết nên đi chỗ nào tìm đất dung thân. Nhưng cũng không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Còn sống dù sao cũng so chết có ý nghĩa. Rút lui. Trafalgar lo cũng là cắn răng. Huy động trong tay bánh kẹo trưởng. Ra hiệu tất cả mọi người hướng phía tây bờ biển rút lui. Nơi đó có hạm đội của bọn hắn cùng thuyền. Toàn bộ BIGMOM đoàn hải tặc. Giải tán lập tức. Tất cả đều hướng về bờ biển tây phương hướng liều mạng chạy vội. Không có giao chiến chiến ý. Có chỉ còn lại cầu sinh dục vọng. Nhưng, có người không có trốn. Tại tất cả mọi người quay người đi tình huống dưới. Hắn đứng ở nguyên địa. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua sông tới Fisherman bọn người. Chặn Fisherman ném ra kia một đống tiền xu. Katakuri, chấm ngoặc kép, cũng chuẩn bị rút đi Trafalgar lo. Nhìn thoáng qua Katakuri. Katakuri không quay đầu lại. Ngữ khí bình tĩnh nói. Tất cả mọi người rút đi là không thể nào. Nhất định phải có người lưu lại ngăn chặn bọn hắn. Chiếu cố tốt các đệ đệ muội muội. Đeo Los Kaka. Chấm ngoặc kép. Trafalgar lo trầm mặc một giây. Bước ra bộ pháp dừng lại một chút. Nhưng cuối cùng vẫn trầm muộn nói. Ta đã biết. Lưu lại một câu nói kia. Hắn cũng theo đám người cùng nhau rút đi. Mà lúc này đây. Cũng có người phát hiện lưu lại Katakuri. Katakuri Kaka. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Bruli bọn người dừng lại bước chân. Cứ việc một nháy mắt liền nghĩ đến nguyên nhân. Nhưng trên mặt vẫn là đều lộ ra khó mà tiếp nhận biểu lộ. Đi mau, đừng để Katakuri hy sinh vô ích a. Trafalgar lo cắn răng, hướng về phía Bruli bọn người giống to. Cũng chính là ở thời điểm này. Silieb cơn mưa bọn người chen chúc mà tới. Nháy mắt đem Katakuri thân ảnh bao phủ. Cho dù Katakuri thực lực mạnh mẽ, thậm chí có dự báo tương lai kiến thức sắc, nhưng ở Silieb cơn mưa chờ không chút thua kém với hắn cường giả trước mặt. Vẫn là không có khả năng lấy một địch nhiều. Ông, Fujitora một cái trọng lực chế trụ Katakuri. Fisherman một cước để Katakuri khó mà tránh đi. Đem đá bay rớt ra ngoài. Siliep cơn mưa một bước đuổi theo. Bổ một đạo băng xương chi kiếm. Đem Katakuri băng phong. Băng phong cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại hạ trong nháy mắt liền xuất hiện vỡ vụn vết tích. Các ngươi đuổi theo những người khác đi. Fujitora cầm trượng đao đi hướng Katakuri. Ngữ khí chậm rãi mở miệng. Đối với Fujitora thực lực, Siliep cơn mưa bọn người tự nhiên không có bất kỳ cái gì chất vấn. Đều không có đi cùng Katakuri dây dưa. Cưỡng ép vọt tới. Tiếp tục đuổi hướng BIGMOM đoàn hải tặc. Răng rắc, Katakuri từ băng phong bên trong tránh ra. Khóe môi nhếch lên một vệt máu. Nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia kiên quyết. Đem trái cây thức tỉnh lực lượng bỗng nhiên rót vào đại địa. Bánh mật, sóng biển, ùng ục, tại nhu nhu trái cây thức tỉnh năng lực hạ, phương viên 100 mét đại địa, trong lúc đó biến thành nhúc nhích sền sệt niên kỳ bánh ngọt. Đem Siliep cơn mưa bọn người cuốn lấy đồng thời, hóa thành sóng biển càn quét rơi xuống. Hyrudin hóa thành một tia chớp, nháy mắt phá toái hư không biến mất. Siliep cơn mưa thì là thích một tiếng, đưa tay một kiếm bổ ra. Đem đại địa xé rách, đem bánh mật băng phong. Bất quá, một chiêu này cuối cùng vẫn là đem trừ Hyrudin bên ngoài những người khác cản một cái. Ông, Fujitora trọng lực đao điểm nhẹ mặt đất. Một cỗ đáng sợ trọng lực nháy mắt đặt ở Katakuri trên thân. Đem hắn áp chế toàn bộ thân thể trầm xuống. Katakuri nguyện ý lưu lại. Ý đồ một người ngăn trở bọn hắn tất cả mọi người. Phần này dũng khí cùng kiên quyết, Fujitora trong lòng là tán thưởng, nhưng cái này cũng không hề có thể xóa đi trên người tội ác. Có được vượt qua 1 tỷ tiền truy nã, Katakuri đã từng hủy diệt thành trấn vô số, đã từng giết chết người cũng không biết phàm kỷ, vì đệ muội đứng ra, là nhân chi thường tình. Bất quá ta cũng có lập trường của ta, sẽ không để cho ngươi vượt qua đi. Fujitora hướng về phía Katakuri chậm rãi mở miệng. Katakuri nhìn qua Fujitora, trong lòng thở dài một cái. Hắn biết mình gần như không có khả năng lách qua Fujitora. Ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Đáy lòng yên lặng đối cha Fanga lo bọn người nói một câu. Sau đó liền đột nhiên nắm tay, ngưng tụ ra một cái to lớn bánh mật nắm đấm, hướng về Fujitora đập tới. Oanh! Fujitora giơ kiếm vung lên đè ép, chặn kia quả đấm to lớn, lấy trọng lực đem cưỡng ép áp chế ở nơi đó, khó mà lại huy động cùng tiến lên. Cho dù Katakuri có dự báo tương lai năng lực, nhưng cùng Fujitora thực lực như cũ có một tuyến chênh lệch. Coi như hắn liều chết bộc phát, cũng làm ra cái sắp chết bạo tẩu, cũng nhiều nhất đem cái chênh lệch này san bằng. Muốn thắng qua Fujitora là không thể nào. Lốp bốp, Hyrudin không có bị Katakuri niên kỳ bánh ngọt sóng biển ngăn cản. Tốc độ lại là tiếng sấm trái cây tốc độ cực hạn. Cơ hồ là mấy cái lấp lóe về sau, liền đuổi kịp BIGMOM đoàn hải tặc người. Lôi hình, khổng lồ cự nhân thân thể, hai cánh tay hắn giơ cao mở ra. Một tiếng gầm nhẹ, một viên đường kính mấy chục mét to lớn lôi cầu. Tại lôi lưu sen lẫn bên trong ngưng tụ thành hình. Sau đó bị hắn bỗng nhiên ném BIGMOM đoàn hải tặc đông đảo đoàn hải tặc. Cảm giác được kia lôi cầu uy lực đáng sợ. Đông đảo BIGMOM đoàn hải tặc người đều là một mặt hoảng sợ cùng bối rối. Cứng rắn bánh bích quy. Cracker rơi vào đường cùng. Trở lại huy động hai tay. Bánh bích quy trong hư không hội tụ. Ngưng tụ thành một mặt tấm thuẫn. Vũ trang sắc bá khí phụ thuộc vào trên đó, ngăn lại Hyrudin một kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.